Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 931, ba cự đầu. Năm ngoái lưu cho Klinsmann một cái khổng lồ, thậm chí hơi có vẻ chen chúc đội hình. Ngoại trừ phòng ngừa chu đáo suy nghĩ, còn có phòng ngừa Klinsmann chọn binh tuyển tướng xuất hiện giật gấu vá vai cục diện khó xử. Lấy Andrich đi qua dẫn đội lý niệm, binh quý tinh không quý nhiều, không có khả năng năm ngoái là 30 người, năm nay vẫn là 30 người, tương lai một mực là 30 người, nhất định phải giảm bớt. Một số người rời đi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà cuối cùng danh sách lớn có thể duy trì tại 25 người trái phải như vậy đủ rồi. Đến một lần bảo đảm ổn định. Thứ hai, đối với cầu thủ sử dụng trên huấn luyện viên chính tự thân cũng bị bất đắc dĩ muốn kiên định, phòng ngừa xuất hiện tại mấy cái cầu thủ bên trong chưa quyết định cục diện. Klose rời đi cũng không ra ngoài Andrich đoán trước, chỉ là so với hắn kế hoạch bên trong phải sớm rồi một năm mà thôi. Bởi vì cuối năm nay, Villa liền đem tuổi tròn 22 tuổi, nhất định phải cho Villa càng nhiều cơ hội. Vị này 14 tuổi liền bị Andrich mang đến Miuo Tây Ban Nha tiểu tử. Cho tới nay đều bị Andrich ký thác kỳ vọng. Chỉ bất quá hắn nguyên bản kế hoạch tại bản trận đấu mùa giải để Villa tại nhiều cái vị trí bên trên tôi luyện. Cũng không vội tại sớm cho hắn định hình. Tựa như lúc đầu Henry đánh rồi biên phong xuất thân. Đối với bên cạnh bên trong kết hợp phạm vi lớn hoạt động, có thể thích ứng càng tự do mở ra tiến công hệ thống. Nhưng đã Klose hiện tại đưa ra rời đi, Villa liền sẽ tại mùa giải mới bên trong đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Lúc trước, hắn là các đại ca dưới cánh chim bảo vệ tiểu đệ. Có thể phạm sai lầm, có thể ngẫu nhiên tiêu xài cơ hội. Dù là chịu đến ngàn người công kích, tại trên đầu của hắn đều có người vì hắn che gió cản mưa. Mà bây giờ bắt đầu, hắn nhất định phải có một mình đảm đương một phía giác ngộ cùng đấu trí. Châu Âu bóng đá tại xảy ra biến đổi. Abu làm chủ Chelsea, kéo ra rồi tiền tài thời đại mở màn. Tương lai giới đá banh cạnh tranh sẽ càng tàn khốc hơn. Cường giả càng mạnh, thiên tài bị lũng đoạn tập trung độ mãnh liệt hơn. Bởi vậy, một chi đội bóng muốn lại đi làm bá chủ, đối với đội bóng yêu cầu cũng sẽ cao hơn. Giống Nét cùng Larson. Cho dù trạng thái bảo trì cho dù tốt, Andrich cho rằng 2 năm sau, bọn hắn cũng nhất định phải lui khỏi vị trí hàng 2. Nó bên trong lấy Southgate cùng Larson, hai người bản trận đấu mùa giải ra sân số lần đã bắt đầu bị cắt giảm. Một mặt là cho người mới chuyển vị trí, thứ hai cũng là vì rồi tốt hơn kéo dài nghề nghiệp tuổi thọ. Bọn hắn kinh nghiệm quý báu, tinh thần biểu tượng, khiến cho bọn hắn cho dù ngồi tại ghế dự bị trên, chỉ cần cùng đội bóng cùng một chỗ, chính là một bút quý giá tài phú, hiếm có lực lượng. Miuo bên này vừa mới cùng Sporting Lisbon quyết định chuyển nhượng hiệp nghị, chính thức tuyên bố Moutinho cùng Veloso gia nhập liên minh. Miuo quả nhiên bị Fleet Street chế giễu một phen, thậm chí có người cho rằng Miuo là tại cùng Chelsea so cùng tài lực. Ký hai vị giữa trận cầu thủ sau, Andrich lại tuyên bố một vị huấn luyện viên gia nhập liên minh. Nước Pháp tuyển thủ quốc gia Blanco mùa giải trước giải nghệ. Miuo huấn luyện viên tổ chiêu tân. Hắn liền tới nhận lời mời, thu được mới hợp đồng. Miuo huấn luyện viên tổ. Ở trên trận đấu mùa giải đi rồi Klinsmann sau, có người mới gia nhập nó bên trong. So với không 2 năm thành viên tổ chức, Miuo huấn luyện viên tổ rõ ràng nhiều rồi một cái người. Andrich chính là muốn giảm bớt nhiệm vụ của mình. Giống như trước, Klinsmann là cùng Jensen hợp tác, cùng là trợ giáo. Hiện tại Jensen chức trách trên lớn hơn một chút. Stella Maggioni cùng Blanco gia nhập, thì sẽ đem huấn luyện viên tổ làm việc quy hoạch đến càng thêm mảnh gửi. Andrich chỉ bắt đại phương hướng, chi tiết đều giao cho huấn luyện viên tổ đi xử lý. 18 tuổi Cristiano Ronaldo giống như là đái đầu đại ca, dẫn Moutinho cùng Veloso tại đội bóng bên trong bái sơn đầu, giới thiệu mỗi một vị đồng đội cho bọn hắn nhận biết. rất có người chủ ý thức, cùng là Bồ Đào Nha đồng hương. Nhiễm phát ra bắt đầu mang bông tai Cristiano Ronaldo, thậm chí hy vọng Andrić lại mang đến một chút Bồ Đào Nha cầu thủ. Tỷ như, làm U17 chủ lực Cristiano Ronaldo đối với lúc ấy đội bên trong danh khí so với hắn càng lớn một vị. Đồng đội phi thường tôn sùng, hy vọng Andrić đem hắn mua được đội bên trong. Dù sao, hắn cùng vị kia đồng đội cùng nhau vì Bồ Đào Nha U17 mang về UEFA Championship quán quân. Chỉ là Andrić nghe được Cristiano Ronaldo đề cử cầu thủ tên sau, hỏi ngược lại Cristiano Ronaldo một câu. Ta đem hắn mua được, ngươi cùng hắn cạnh tranh. Cristiano Ronaldo lập tức im miệng, không còn đàm luận chuyện này. FC Miuo bên trong cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc, Cristiano Ronaldo chính mình là có trải nghiệm. Trên thực tế hắn có thể nhìn chằm chằm vị trí. Hiện tại chỉ có một cái, vậy liền là Larsson bên phải phong. Cùng thời kỳ đã có Hà Lan Peter Pan Robben cùng hắn so sánh cao thấp. Dù sao một cái khác đầu bên cạnh, Ronny vị trí là không ai có thể dung chuyển. Mà hắn cái vị kia đồng đội, cũng là đánh rồi biên phong. Tên là Quaresma, gần nhất là chuyển nhượng trên thị trường hồng nhân. Đang bị MU cùng Barcelona tranh đoạt. Cuối cùng bị Barcelona lấy không sai biệt lắm 450 vạn bảng Anh giá cả mang đi. Thông qua khoản này chuyển nhượng, cũng liền biết rõ, Abu làm chủ Chelsea sau đối với châu Âu giới đá banh chuyển nhượng thị trường trùng kích lớn bao nhiêu rồi. Quaresma danh khí, tuyệt đối phải so Brit, Johansson phải lớn, thậm chí, chỉ là so đắp nhỏ hơn một điểm mà thôi. Thế nhưng là, Barcelona mua được Quaresma chỉ tốn không đến 500 vạn bảng Anh, mà Chelsea mua được cầu thủ không có thấp hơn 500 vạn bảng Anh giá cả. Cũng có thể lý giải vì gì Miuo bỏ ra 1.500 vạn bảng Anh mua xuống Sporting Lisbon giữa trận thanh huấn xong tử tinh sẽ bị cười nhạo. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Nếu như không có Abu làm chủ Chelsea, khả năng Miuo dùng 1.000 vạn bảng Anh trở xuống giá cả liền có thể đóng gói mang đi hai người. Bất quá nói cho cùng, cái này cũng chính là một cái nguyện đánh rồi. Một người muốn bị đánh mua bán. MU không muốn bị hố. Barcelona cũng không muốn bị hố. Tăng thêm cầu thủ làm ồn ào, câu lạc bộ liền buông tay rồi. Andrić bên này, mặc dù ngoại giới cho rằng Miuo bị hố rồi một đao, nhưng Andrić không nhìn như vậy. Tại hắn mắt bên trong là giá trị cùng không đáng giá vấn đề. Tựa như Quaresma 450 vạn bảng Anh, hắn còn cảm thấy quý đâu. Lấy lại hắn cũng đừng là cái vướng víu bao phục a. Vì Closer tìm kiếm nhà dưới, Andrić không có đi thao tác, là giao cho Andrew. Hắn làm Closer người đại diện, tự nhiên muốn lao tâm phí thần. Ngoại trừ một chút bị câu lạc bộ thanh lý hoặc là khuyết thiếu người đeo đuổi cầu thủ sẽ bị câu lạc bộ chủ động treo biển hành nghề bên ngoài, cái khác cầu thủ trên cơ bản cũng sẽ không bị treo biển hành nghề. Tìm kiếm người mua sẽ có người đại diện làm người trung gian đi các phương liên lạc. Huống hồ nhất định cấp bậc cầu thủ, thị trường phạm vi kỳ thật cũng không lớn. Tựa như Lampard như thế, trả nổi tiền cộng thêm hắn nguyện ý đi câu lạc bộ. Đếm tới đếm lui cứ như vậy mấy nhà mà thôi. Closer làm đội tuyển Đức hiện tại chủ lực tiền vệ, World Cup Á quân. Tăng thêm tại Miuo đi qua mấy năm ổn định dự bị. Mùa giải trước ổn định chủ lực thủ phát, giao ra giải đấu 34 lần ra sân 19 bóng phiếu điểm. Không thể nói đến rồi chạm tay có thể bỏng trình độ. Nhưng không thiếu người mua hứng thú với hắn. Nhưng tổng hợp rồi các loại nhân tố sau, Andrew tôn trọng Closer cá nhân lựa chọn. Nhỏ thợ mộc muốn về nước Đức phát triển. Cái kia nước Đức có thể cung cấp hắn lựa chọn đội bóng khẳng định liền cái kia một hai nhà. Cái thứ nhất, khẳng định là Bayern Munich. Andrew chỉ là cùng Bayern Munich quản lý hơn lần đầu tiên tiếp xúc, đối phương liền triển lộ ra hứng thú thật lớn. Nguyên bản, Bayern Munich cái này mùa hè ngay tại cân nhắc đưa vào tiền vệ. Tướng bên trong chính là người Hà Lan Makai. Hiện tại có rồi Klose, cái này nước Đức cầu thủ lựa chọn. Bọn hắn nguyện ý nhìn xem Miwuo bên kia chào giá. Tại Bayern Munich, hơn tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Khó mà miêu tả, mượn dùng Beckenbauer lời nói. Bayern Munich có thể không có ta, nhưng không thể không có hơn. Đem Bayern Munich từ phá sản biên giới kéo về hiện thực. Cũng chế tạo thành Bundesliga thành công nhất câu lạc bộ. Hơn không thể bỏ qua công lao. Bayern Munich cái này loại câu lạc bộ là đi phải thiết thực điệu thấp lộ tuyến. Mỗi một vụ giao dịch đều tính toán tỉ mỉ. Câu lạc bộ sở dĩ thành công. Khẳng định cùng fan hâm mộ bóng đá say sưa vui nói ba cự đầu cùng một nhịp thở. Dù là Beckenbauer biến thành vinh dự chủ tịch, nhưng người tiếp nhận cũng đều không kém. Một câu tổng kết, đều là hiểu bóng người đang quản lý câu lạc bộ. Làm hơn hỏi thăm Miwuo bên kia chào giá. Cũng không có gióng trống khua chiêng. Thậm chí ngoại giới không có đạt được mảy may phong thanh. Mà Andrich cho hơn hồi phục. Thì để Bayern Munich cao tầng lâm vào xoắn suýt hoàn cảnh bên trong. Hoppner, hơn, Rammenick, cái này Bayern ba cự đầu tại phòng họp bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hiện lên thế chân vạc mà ngồi ba người trước mặt. Trên bàn bày biện một chương bản fax. Đây là Miwuo hồi phục. Trọng điểm nội dung bộ phận vừa xem hiểu ngay. 2.500 vạn bảng Anh. 1.000 vạn bảng Anh cộng Schweinsteiger. 1.500 vạn bảng Anh cộng Philipp Lahm. Rammenick xem xét mắt bản fax. Trầm giọng nói. 2.500 vạn bảng Anh. Chúng ta cũng không phải Real Madrid. Dùng không sai biệt lắm Real Madrid mua tiểu bếp tiền mua. Một cái tiền vệ, Bayern Munich có tiền là không giả. Nhưng từ bất loạn dùng tiền, càng rất ít tốn nhiều tiền. Hơn đối với quản lý tài sản rất có thiên phú. Năm đó đá bóng lúc, người khác lúc rảnh rỗi đều tại ăn chơi đàng điếm. Hắn lại tại mân mê cổ phiếu chứng khoán. Từ đối với số tiền chữ nhạy cảm, hơn trầm mặc thật lâu mới nói. Tại hô mắt bên trong, Schweinsteiger giá trị 1.500 vạn bảng Anh. Hoppner nhún vai nói, làm sao không đáng. Schweinsteiger tương lai khẳng định giá trị bản thân vượt qua 1.500 vạn bảng Anh. Điểm này, tại Bayern Munich câu lạc bộ bên trong, là có chung nhận thức. Ngoại hiệu bé heo Schweinsteiger từ đội thanh niên đến team 1. Cho người ta cảm giác là rất kinh diễm. Mùa giải trước liền lấy dự bị thân phận tại giải đấu bên trong ra sân 14 lần. Đồng thời tại Champions League trên võ đài cũng có ra sân. Hơn mặc dù phát ra nghi vấn, nhưng hắn trên thực tế muốn hỏi chính là xuống một vấn đề. Philipp Lahm, vì cái gì tại hô mắt bên trong sẽ giá trị 1.000 vạn bảng Anh? Lahm so Schweinsteiger muốn lớn tuổi tiếp cận một tuổi. Cuối năm liền muốn tuổi tròn 20 tuổi. Thế nhưng là, Lahm tại Bayern Munich team 1 nhưng không có ra sân kỷ lục. Liền dự bị đều vớt không đến. Thậm chí, hơn vị này cầm giữ đội bóng quản lý nghiệp vụ cự đầu. Tại Lahm hợp đồng đổi mới trên, thái độ ở vào do dự bên trong. Trên thực tế, Lahm sở dĩ đến rồi nhanh 20 tuổi. Còn chưa bị Bayern Munich chỗ tán thành. Nguồn gốc từ tại một cái đại thời đại bối cảnh. Nước Đức giới đá banh chính tại chuyển hình kỳ. Sao tiến hành trên đường. Đại phương hướng tới nói. Là tại đem đi qua thành công huy hoàng 352 vứt bỏ. Hướng đi 442 quá trình bên trong. Giữa trận, tiền vệ, trung vệ, thủ môn. Những vị trí này cầu thủ bồi dưỡng cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Thế nhưng là, duy chỉ có là hậu vệ biên. Là từ quá khứ bên cạnh cánh vệ bồi dưỡng chuyển hình quá độ đến thông thường 442 hậu vệ biên. Lahm, tuy nói tại đội thanh niên đánh qua giữa trận, nhưng hắn nhưng thật ra là nước Đức giới đá banh cái này một thời đại bối cảnh xuống. Nhóm đầu tiên, từ 352 chuyển hình 442 chỗ bồi dưỡng hậu vệ biên. Cải cách mang ý nghĩa bao hàm thí nghiệm, làm được hay không được, đến cùng được hay không. Bayern nội bộ đều tại có mang không xác định thái độ. Lizarazu đều đã 33 tuổi. Cuối năm nay liền sẽ 34 tuổi.